Chương 2. 246 Kiều Kiều về đơn vị. Nơi này như thế hoang vắng, trước không phía sau thôn không cửa hàng, ngươi nói ngươi đi ngang qua Kiều Mộc trong lòng cười lạnh một tiếng, bóp lấy cổ đối phương tay, lại tăng lên mấy phần, ai phái ngươi tới? Đúng đúng cậu cậu cậu ca. Chẳng biết tại sao, người kia song cảm giác, tại như thế một cái ngây thơ tịnh lệ tiểu cô nương trong tay, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trực giác nói với mình, nếu như không thành thật cung khai, sợ rằng sẽ chết được tương đương khó coi. Cậu ca là ai? Tiêu Mục nắm nuốt người kia cái cổ tay, lại lần nữa gấp mấy phần, mau nói cậu cậu ca, khụ khụ khụ. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, cậu ca đúng đúng từ Thần Châu Đại Lục tới lớn đại nhân vật đúng đúng chúng ta Vưu gia không thể đắc tội. Ngươi là Vưu gia đệ tử. Tiêu Mục lánh mắt nhìn hắn no y kia Vưu gia đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh thành một mảnh. Nghe dạng này lạnh giọng vô tình ngôn ngữ, không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Ta, đúng đúng Vưu gia đệ tử. Hắn kiên trì nói. Ngươi chô mới thấy cái gì? Tiêu Mục bình tĩnh hỏi. Vưu gia đệ tử trong mắt tinh quang có chút lóe lên, lập tức cố hết sức lắc đầu. Thấy cái gì ta cái gì cũng không thấy a ngươi thấy ta trống rông xuất hiện, liền chưa từng cảm thấy một chút kinh dị. Nếu không là giả vờ, đó chính là coi là thật không thấy được. Chỉ là. Tiêu Mục sẽ làm thật cho là hắn là không thấy được á vậy liền chỉ có một loại khả năng, trang giả dạng làm một bộ cái gì đều không thấy bộ dáng, muốn phải chạy trở về mật báo a. Tiêu Mục khỏe miệng lướt qua một chút giọng mỉa mai cười lạnh, tay nhỏ kình khí có chút phun một cái, nhưng nghe bên tai truyền đến một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, một giây sau, tên kia Vưu gia đệ tử liền nửa rũ cụp lấy đầu lệch ra xuống dưới. Tiêu Mục thuận tay đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái. Người liền hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Đối xử đi ra khỏi ngõ nhỏ một nháy mắt, phụ cận cư dân chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đám người đều vội vã từ trong phòng chạy ra, lại thò đầu ra nhìn hướng cái hẻm nhỏ chỗ sâu xem xét, chỗ nào còn có người nào ảnh, chỉ thấy ngõ nhỏ phía sau ánh lửa ngút trời, căn bản cái gì cu nở dê nhìn không rõ ràng. Tiêu Mục ra ngõ nhỏ về sau, liền hướng về ông Tạp Thành bên trong Vưu ra cửa phủ đệ chạy tới. Vưu gia khinh người quá đáng, cơ hồ đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải cây nhỏ hy sinh chính mình, thay đổi càn khôn đưa nàng cấp cứu trở về, lúc này nàng lại biến thành bộ dáng gì biến dị thi khôi không người không quỷ quái vật vừa nghĩ tới trước lúc này, chính mình nội tâm bị dày vò cùng kinh hãi, nàng liền muốn đem Vưu gia gia chủ cho cầm ra đến, vào chỗ chết ngoan quất dừng lại. Một lát sau, Tiêu Mục liền đi tới Vưu gia cửa, chỉ là còn chưa từng tới kịp tiến lên đạp cửa. Liền nghe sau lưng truyền đến Thích Huyên Huyên mấy người liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô. Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Mục quay người nhìn lại, đã thấy Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mập Mạp hai người hướng nàng đầu này cuồng chạy vội tới. Thích Huyên Huyên thò tay lập tức liền đưa nàng ôm lấy, vừa tức vừa gấp đập nàng hai lần. Ngươi chạy đi đâu không biết tất cả mọi người rất lo lắng ngươi a này đều nửa tháng. Đám người từ lâu đem toàn bộ ông Tạp Thành lật ra cái đáy nhi chỉ lên trời, liền vì tìm kiếm Kiều Mục thân ảnh. Nhưng mà như thế trong đoạn thời gian, đừng nói là Kiều Mục, liền Kiều Kiều một cọng tóc gãy cũng không từng đào móc đến. Theo thời gian trôi qua, trong lòng kia phần cảm giác bất an liền bắt đầu khuếch tán, làm cho mỗi người đều tâm thần có chút không tập trung, ăn nuốt không trôi ngủ không ăn nghỉ. Kiều Mục chuyến này dù 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Nghe vậy liền nắm chặt lại Thích Huyên Huyên tay nhỏ, thực sự không có việc gì.